Siêu Việt Tài Chính, chương 489, Hành Động, Góc Chuyện Audio.com. Trong ánh sáng chập choạng của buổi sớm mai, trên đường hôm nay đã có một ít xe qua lại, mùng 2 Tết nơi mà những sạp chợ bắt đầu của năm mới và người đi buôn cũng chuẩn bị cho một năm mới làm ăn tốt đẹp hơn. Chiếc xe chạy giữa đường ra tín hiệu rẽ vào trong một con đường đất. Con đường này được hình thành bởi khu nhà kho xuất hiện ở trong đây và người dân đi dãy cao su trong cùng của khu này tạo thành. Chiếc xe chạy chậm chậm trong thời khắc tờ mờ sáng. Một cách chậm rãi, chiếc xe chạy từ từ đi vào bên trong. Ngay đầu đường bên ngoài trong đám cỏ lau đột nhiên có một chút lay động bất thường, một người quân nhân ngồi trong đó nói vào trong bộ đàm. Báo cáo chỉ huy, có một chiếc xe Toyota mang biển số đã được cung cấp đang tiến vào bên trong nhà kho. Trên xe có 4 người đàn ông, chưa xác định được có mục tiêu cần giải cứu hay không. Được rồi, tiến hành phong tỏa lối thoát của bọn chúng, chuẩn bị các bước gọng kiềm. Blake ra lệnh cho người quân nhân này của mình. Một loạt dây đinh thép được những thành viên khác chạy đặt ngang đường đi lối vào của đường mòn. Harvey lúc này mới nói vào bộ đàm với mọi người trong đội ngũ. Không phải người ở trạm xăng nói có 5 người đi trên một chiếc xe sao? Bây giờ lại có 4 người. Chưa biết được, nhưng để xác định xem đối tượng trên xe có thiếu kiệt hay không, chỉ sợ bọn chúng có người ứng cứu giữa đường chuyển xe thì chúng ta thành công cốc. Tăng Anh Hào đáp lại lời của Harvey. Việc lộ trình sẽ có sự thay đổi, rời xe chuyển người không hiểm, nhưng đó là khi mà bọn người Aaron có ứng cứu từ bên thứ ba. Vậy đợi xem coi trên xe có những ai như thế mới biết được, nếu không có thiếu kiệt thì chúng ta tấn công luôn nhằm bắt lấy hỏi ra tung tích thiếu kiệt. Chiếc xe đi từ từ đến bên cánh cửa lớn của trước nhà kho. Aaron mới lấy chùm chìa khóa trong cốp xe ra mở cửa ra. Vốn nếu hắn mở cửa ra sẽ không có gì, nhưng lúc này hai người ở phía sau cũng bước ra. Manes thấy thế mới lên tiếng nói. Đem thằng chó kia ra đi. Má xe dơ quá, lát xem có cái vòi nước rửa một chút luôn. Chứ xe như thế này mà đi đường trường người ta chú ý không ít đâu. Bấm mở cốp xe, hai người bước đến phía sau cầm lấy thiếu kiệt lôi ra. Chân bị xích vào trong xe, tay bị trói, miệng bị bịt kính. Báo cáo, đối phương đang giữ con tin. Con tin vốn được nhốt trong cốp, đối phương sử dụng súng K-54 uy hiếp con tin. Aaron thấy hai người kia cầm súng lôi thiếu kiệt ra cũng cười cười lên tiếng nói. Hai bọn bay bị khùng theo nó rồi à? Mẹ lôi thằng điên ra khỏi cốp xe cũng sử dụng súng. Mẹ tao nhớ bệnh điên đâu có lây. Hai đứa mày mới có tiếp xúc một ngày mà điên theo nó sao? Ấy quên mất, nhưng mà thói quen ấy mà. Hôm qua lôi nó ra cũng như thế này, hôm nay quen tay lấy súng ra sợ nó phản kháng. Nghe đối phương trao đổi công toại lúc này ở gần đó cũng lắc đầu. Hắn thấy thiếu kiệt phải giả điên như thế nào để có được sự tin tưởng như thế này của bọn người Aaron. Vốn đang định mở cửa ra bằng chìa khóa đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng Aaron lại quên mất cái khóa nào mới thật sự là khóa của nhà kho này. Nên đành mở cửa xe, mò tay vào trong cốp lấy ra tấm bản đồ. Đem nó trải lên cốp xe. Nhìn thứ tự trên đó, hắn bỗng nhiên làm rơi chìa khóa xuống đất. Cúi xuống nhìn bên dưới mặt đất, Aaron giật mình thấy một dấu chân mang giày bút quân nhân. Hắn liền nhìn xuống, đưa tay chạm lấy lớp bùn đất trên đó. Cảm nhận thấy trong lớp bùn đất còn khá ẩm, nhìn xuống chân mình cũng không thấy có vết bùn nào. Aaron bình tĩnh từ từ cầm chùm chìa khóa lên, giả vờ bước vào trong xe cất đi đi tấm bản đồ, nhưng thật sự là lấy cây súng đang để trong đó ra. Manes thấy Aaron cầm đến súng, bản thân cũng liền cầm lên cây súng của mình nhìn Aaron. Hình như có người, hắn chỉ nói chó Manes vừa đủ nghe, rồi mới đứng lên chụp lấy thiếu kiệt đang đứng cạnh người của mình. Hai người thấy hành động kỳ lạ của Aaron cũng cầm chặt súng hướng về các phía. Báo cáo, hình như đối phương phát hiện gì đó. Cứ bình tĩnh, hiện tại con tin chân bị xích không thể giải thoát đứng manh động. Mày lại mở cửa nhà kho thử xem. Hy vọng là tao phán đoán sai. Người bên cạnh Aaron nhận lấy chìa khóa của hắn bước đến bên cửa nhưng vẫn nhìn tới nhìn lui bốn phía. Hắn mở ổ khóa xong mới kéo cánh cửa từ từ mở lớn ra. Vào trong xem tình hình thế nào. Aaron lại tiếp tục ra lệnh. Cầm chắc súng trong tay của mình, người này bước vào trong sân nhà kho nhìn ngắm hai phía, mọi thứ trống trải hiện ra trước mắt hắn. Đưa tay ra hiệu không có gì. Aaron lúc này mới nói với Manes. Từ từ di chuyển vào trong sân. Quay đầu xe ra. Thiếu Kiệt hiện tại rất muốn ra tín hiệu gì đó nhưng tay bị cột chặt, chân bị xích miệng thì bị bịt kính, hắn không thể nào làm gì khác hơn. Dù biết hiện tại xung quanh đã có đủ nhân lực được bố trí giải cứu mình. Aaron lúc này cố đẩy Thiếu Kiệt đi đến phía trước, bước từng bước theo chiếc xe của Manes đang lái với tốc độ chậm gì gì. Mở cửa kho với kiểm tra trong đó xem. Dù đã muốn quay đầu xe chạy khỏi đây nhưng Aaron vẫn lên tiếng cho người đội viên của mình mở cửa kho kiểm tra thử. Hắn cũng không chắc chắn rằng ở đây có người hay không, chỉ dựa vào một dấu chân để lại trên đất cũng không hoàn toàn đúng. Nên việc kiểm tra là cần thiết. Người đội viên của Aaron lúc này cũng gật đầu tiến đến mở cửa nhà kho. Trong khi hắn đang mở cửa thì Hà Vi nói qua bộ đàm. Đội súng nhắm chuẩn bị, đối phương có thể sẽ quay đầu xe chạy trốn nhắm bán bánh xe sau. Các vị trí trên trần nhà kho ẩn núp, đối phương có thể kiểm tra tổng quát một lần để đảm bảo an toàn. Không một câu đáp lại nhưng Hà Vi biết những người được bố trí đã nhận được tin tức. Không đáp lại vì không muốn bị lộ ra vị trí của mình, bởi lúc này người của Aaron đã mở cửa bước vào trong nhà kho được một bước. Nhìn xung quanh mọi thứ trống trơn, hắn mới lên tiếng nói. Nhà kho không có gì. Có khi nào anh quá nhạy cảm rồi không Aaron? Cẩn thận vẫn hơn, xem xét thật kỹ trước cái đã. Chắc là vết giày đó lâu rồi bị sương xuống ướt nên tao cảm thấy vậy. Manes cứ quay đầu xe trước đi. Để tao đem thằng này vào trong kho cái đã. Mày lấy mấy thứ cần thiết đem theo. Aaron vừa nói vừa ra lệnh nhưng vẫn đứng tại chỗ, súng chỉ thẳng vào người Thiếu Kiệt đứng nhìn Manes quay đầu xe hướng ra phía cổng đang mở bên ngoài. Manes lúc này mới tắt máy xe, rút chìa khóa ra khỏi ổ cắm. Cầm lấy súng của mình, thở dài một cái nói. Aaron, sau này đừng làm hồi hộp nữa được không? Chơi trò này mệt tim à, mẹ tao chỉ phòng ngừa thôi, cầu tắt vô ấy này mà. Đóng cửa xe lại, Aaron lúc này đẩy Thiếu Kiệt đi về hướng nhà kho. Một người bên ngoài lúc này mới lên tiếng báo cáo cực kỳ nhỏ bên bộ đàm. Đối phương đã vào tầm ngắm. Trước mắt hạ luôn hay chờ lệnh? Cứ đợi bọn nó vào trong kho chờ hiệu lệnh cần thiết. Cần bắt sống bốn tên này để Thiếu Kiệt xử lý. Hà Vi trả lời lại bên trong bộ đàm cho nhóm sử dụng súng ngắm đã khóa chặt mục tiêu bốn người. Mục tiêu bốn người giữ con tin thế này khá khó để bắt sống. Có làm khó mọi người quá không thế Hà Vi? Không sao đâu, tiềm phục đợi thời cơ. Thiếu Kiệt bây giờ bị quăn ở một bên. Manes thấy thế đạp Thiếu Kiệt một cái mắng. Mẹ nó thằng điên, tối ngày vì mày mà bọn tao mệt tim đấy. Mày cũng bớt hành hạ nó đi. Mà công nhận thằng chó này sức đề kháng mạnh thật, mấy vết thương của nó chuẩn bị lành hết rồi này. Aaron ngồi xuống một cái pallet, thở dài một hơi nhìn người đội viên đang đứng kế bên Thiếu Kiệt nói. Coi xích nó lại ở chỗ nào đó rồi lấy đồ ăn ăn. Mở luôn miệng với dây cột tay cho nó đi. Mẹ nó quên đem cuốn sổ tay với cây viết của nó vào rồi. Thằng nào ra lấy đi. Để xích nó lại trong góc kia rồi em ra lấy cho. Nắm Thiếu Kiệt đứng lên, hắn lôi Thiếu Kiệt vào một góc trong cùng của nhà kho. Mọi người chuẩn bị, đây có thể là thời cơ để hành động. Người đội viên của Aaron vừa mới mở băng keo trên miệng của Thiếu Kiệt ra. Tháo lấy sợi dây trên tay hắn. Hắn hoàn toàn sơ hở để cả súng ở bên cạnh mình mà không lo lắng điều gì. Khi mà sợi dây được bung ra khỏi cổ tay của Thiếu Kiệt thì hắn nhanh chóng chụp lấy cây súng và kẹp cổ người này, lại đưa súng chĩa vào đầu của người vừa mới tháo dây trói cho mình. Đồng thời hô lên, hành động, khi âm thanh của Thiếu Kiệt vang lên từ trên trần nhà, 6 người nhảy xuống, 10 người từ bên ngoài các tấm tôn lăng vào. Các mũi súng chĩa với hướng 3 người còn lại trong căn phòng. Hà Vi bây giờ mới thoát Lý Tiềm Phục, tay cầm một khẩu súng nhắm bước từ bên ngoài vào. Các đội viên nhanh chóng xông vào trong căn phòng. Aaron bị chĩa súng thẳng vào đầu. Do không toại từ trên trần nhà nhảy xuống. Manes thì bị một người đội viên khác lăng vào trong nhà khó chĩa súng thẳng mặt hắn từ dưới lên, một người trái một người phải. Mấy người còn lại hầu như là không kịp phản ứng với sự bất ngờ đang diễn ra ở đây. Aaron hoàn toàn không hiểu, đã kiểm tra hết cả nhà kho và bọn hắn cũng đã quan sát xung quanh khá nhiều không thấy điều gì bất thường, nhưng tại sao lại đột nhiên có quân đội xuất hiện một cách bất thình lình mà giải cứu Thiếu Kiệt. Hắn không hiểu tại sao những người này lại biết bọn người hắn sẽ trú ẩn ở đây. Thiếu Kiệt lúc này mới đẩy người bị mình chụp lấy kia. Ném về phía trước cho thành viên của Vô Ảnh. Chế Ngự ngồi bệch xuống đất cầm lấy chìa khóa mở xích chân cho mình. Cách chương.